Hừ, hôm nay ngươi có thể bước đi bản Long Hoàng, không biết ngày sau gặp gỡ Dương Thiên thì có thể chống lại hắn không? Khi đám cường giả võ thánh mới suy đoán thì Thượng Cổ Long Hoàng lên tiếng, nhân hoàng huyệt này có nhiều nguy hiểm, ngươi tốt nhất cầu nguyện còn sống đi ra. Vù vù vù vù vù. Không biết Thượng Cổ Long Hoàng dùng bí pháp gì lắc người, tốc độ phút chốc nhanh gấp 3-4 lần, chạy ra khỏi vòng vây của đám người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long, chọn một con đường, phút chốc khuất bóng. Thượng Cổ Long Hoàng tăng nhanh tốc độ, dù là Dương Thạc hay Man Văn Thiên Tượng đều không ngờ, nếu muốn ngăn lại gần như là chuyện không thể. Vù vù vù vù vù. Trước mắt Thượng Cổ Long Hoàng đã biến mất trước mặt Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long. Tốc độ nhanh quá. Tốc độ của Thượng Cổ Long Hoàng cực nhanh, Dương Thạc không kịp phản ứng. Bên tai còn vang thanh âm lạnh lùng của Thượng Cổ Long Hoàng. Dương Thạc nhìn hướng Thượng Cổ Long Hoàng rời đi, cảm thán rằng rốt cuộc Thượng Cổ Long Hoàng vẫn trốn thoát. Bây giờ ba chúng ta liên hợp dù có lực lượng chống lại Ngũ Trọng Lôi Âm Võ Thánh nhưng muốn đánh bại, thậm chí giết chết Ngũ Trọng Lôi Âm Võ Thánh thì muôn vàn khó khăn. Chúng ta không thể ngăn Thượng Cổ Long Hoàng chạy trốn. Mới nãy hai thân hình của Dương Thạc, cộng hai cao thủ Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long liên hợp vây giết Thượng Cổ Long Hoàng, gần như bùng phát ra lực lượng cường đại nhất. Đối mặt Thượng Cổ Long Hoàng, chỉ có Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long là ra tay được. Còn lại như Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, mấy cao thủ đẳng cấp võ thánh Thiên Âm Môn, lại cộng thêm một đống người nữa cũng không thể tăng sức chiến đấu cho đám người Dương Thạc thêm bao nhiêu. Đám người Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, mấy cao thủ đẳng cấp võ thánh Thiên Âm Môn nếu đối phó cỡ như Nam Man Vương, Bỉ Lạc Duy Kỳ thì đem đến tác dụng rất lớn cho Dương Thạc. Nhưng đối bó với Thượng Cổ Long Hoàng thì tác dụng của đám Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, mấy cao thủ đẳng cấp võ thánh Thiên Âm Môn cực kỳ nhỏ bé. Nếu đại thần âm linh đăng của Dương Địch đối phó thần hồn yếu ớt thì có hiệu quả rõ rệt. Dù đối phó với Nam Man Vương, thần hồn hơi mạnh chút vẫn có tác dụng. Nhưng gặp phải Thượng Cổ Long Hoàng có thần hồn cực kỳ mạnh mẽ thì gần như vô dụng. Hơn nữa năng lực của đám Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, mấy cao thủ đẳng cấp võ thánh Thiên Âm Môn ra tay, Thượng Cổ Long Hoàng chỉ cần một chiêu đủ đánh chết họ. Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long sẽ phải tốn công bảo vệ ủng của đám Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, mấy cao thủ đẳng cấp võ thánh Thiên Âm Môn, mất nhiều hơn được. Bởi vậy dù chỉ có Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long ra tay nhưng về sức chiến đấu đã là mạnh nhất của phe Dương Thạc. Sức chiến đấu mạnh nhất có thể miễn cưỡng chống lại Thượng Cổ Long Hoàng. Nếu gặp phải siêu cấp cao thủ như Dương Thiên, mạnh hơn Thượng Cổ Long Hoàng một bậc thì e rằng phe Dương Thạc có tốn sức nhiều hơn cũng không thể đánh bại, thậm chí là khó chống lại. Dương Thạc thở hắt ra, thầm than, vẫn là quá yếu. Dương Thạc biết Dương Thiên dù gì là tự nghĩ ra, Bát Hoang Quyết, trong lịch sử vạn năm nhân đạo là một vị kinh thế tuyệt luân. Dù bây giờ Dương Thạc tu luyện Cửu Dương Huyền Công nhưng muốn dựa vào đẳng cấp Tam Trọng Lôi Âm Võ Thánh chống lại Dương Thiên thì quá ngông cuồng. Trừ phi có được chân võ bi điển trao đổi với chân huyền, lấy được thứ 4 trọng, thứ 5 trọng Cửu Dương Huyền Công, tu luyện có thành tựu rồi mới vững chắc sánh ngang cùng Dương Thiên. Có đạt tới cảnh giới kia hay không phải xem lần này Dương Thạc thu hoạch được gì trong nhân hoàng huyệt. Rốt cuộc ta vẫn để Long Hoàng trốn thoát. Tiểu tử này ở vạn năm trước đã đi vào Ngũ Trọng Lôi Âm Võ Thánh chi cảnh, dù là Đạo Hoàng hay Thượng Cổ Thần Long, trong tay họ luôn có mấy bí pháp, bí thậu tờ giữ mạng. Một khi thi triển ra đến, chỉ sợ dù là hư không Võ Thánh muốn giết họ cũng không dễ. Thượng Cổ Thần Long bơi tới bên người Dương Thạc, trầm giọng nói, mới nãy tên kia dùng bí pháp của tộc Thần Long, tăng vọt tốc độ mới thoát được. Siêu cấp cường giả luôn có một hai môn bí pháp chạy trốn áp đáy hòm. Thượng Cổ Long Hoàng sử dụng chính là Thượng Cổ Thần Long bí thuật. Vốn Thượng Cổ Thần Long có thể thi triển bí thuật này. Lúc trước ở chính giữa Yến Sơn, Thượng Cổ Thần Long thi triển hai pháp môn. Một là hóa thân thiên vạn, một là giống như Thượng Cổ Long Hoàng mới sử dụng. Tốc độ tăng vọt, thế mới thoát khỏi tay các cao thủ như Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương. Mới nãy Thượng Cổ Long Hoàng bỏ trốn, Thượng Cổ Thần Long hoàn toàn có thể thi triển bí pháp truy kích. Chẳng qua dù có đuổi theo thì chỉ là một mình Thượng Cổ Thần Long đối mặt Thượng Cổ Long Hoàng, không có Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng giúp đỡ, Thần Long chỉ có nước bị Thượng Cổ Long Hoàng trà đạp tùy thích. Thế là Thượng Cổ Thần Long không đuổi theo, để mặc Thượng Cổ Long Hoàng rời đi. Dương Thạc liếc con đường Thượng Cổ Long Hoàng rời đi, thản nhiên nói, chúng ta không cần quan tâm Thượng Cổ Long Hoàng. Dương Thạc nói, lần này chúng ta vào Nhân Hoàng huyệt, việc quan trọng trước mắt là tìm ra chân võ bi điển, đi vào chân võ môn trao đổi cửu dương huyền công với chân huyền, biết vị trí cụ thể đi thông thế giới khác. Ngươi và Man Văng đều có khí huyết đẳng cấp hư không võ thánh, sớm muộn gì cảnh giới võ đạo sẽ đạt tới đẳng cấp hư không võ thánh, khi đó đi vào thế giới khác là đương nhiên. Bởi vậy tìm hiểu vị trí con đường đó từ chân huyền là rất quan trọng. Thượng Cổ Thần Long biểu tình nghiêm túc, gật đầu, nói, tiểu gia, chúng ta hiểu. Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long có khí huyết mạnh mẽ vô cùng, đạt tới đẳng cấp hư không võ thánh. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn thì việc chúng nó từng bước tăng lên cảnh giới võ đạo, sớm muộn gì có thể vào đẳng cấp hư không võ thánh. Không chỉ là chúng nó, còn có Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy trong không gian thập phương cả xa tương lai đều có cơ hội lớn đi vào hư không võ thánh chi cảnh. Sau khi đi vào hư không võ thánh chi cảnh, phá vỡ hư không tiến vào một thế giới hoàn toàn mới là lựa chọn tất nhiên. Dù Dương Thạc không biết thế giới khác có bộ dạng gì, nhưng văn minh nhân loại vạn năm nay cường giả đạt tới hư không võ thánh chi cảnh đều vào thế giới khác, đủ chứng minh thế giới khác kia có sức hấp dẫn rất lớn với cường giả võ đạo. Ở thế giới khác khác, cường giả võ đạo có thể tiếp tục truy tìm cực hạn võ đạo. Khi đám người Dương Thạc đến Ngũ Trọng Lôi Âm võ thánh, bắt đầu tiếp cận cảnh giới hư không võ thánh thì tất nhiên phải nghĩ cách vào thế giới khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, Tam Đại Điện Phủ, Thiên Hoàng Điện. Trong tay chân huyền có vị trí cụ thể con đường vào thế giới khác. Tin tức vị trí này rất hấp dẫn đám người Dương Thạc. Bởi vậy không chỉ Dương Thạc, ngay cả Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long đều cực kỳ chú trọng lần này vào Nhân Hoàng huyệt lấy được chân võ bi điển. Dương Thạc mở miệng nói, nếu Thượng Cổ Long Hoàng vào sâu trong Nhân Hoàng huyệt thì chúng ta đừng chần chờ nữa, lập tức đi Nhân Hoàng huyệt. Sớm vào sâu trong Nhân Hoàng huyệt thì càng có cơ hội lấy chân võ bi điển. Thượng Cổ Thần Long âm hiểm cười nói, hắc hắc, tiểu tử Long Hoàng kia mới nãy lấy Dương Thiên ra hù chúng ta. Hắn và Dương Thiên cũng có mâu thuẫn, nói không chừng Dương Thiên thấy hắn sẽ xuống tay giết ngay. Tiểu gia, chúng ta không cần sợ đầu sợ đuôi, dù sao có Long Hoàng đi trước mở đường, chúng ta cứ đi thẳng. Man Văn Thiên Tượng lên tiếng, chủ nhân, ta đi trước mở đường, ngươi cùng Thần Long theo ở phía sau, bình thường nguy hiểm không làm gì được ta. Ầm ầm, Man Văn Thiên Tượng nói xong cất bốn vó đi tới. Ầm ầm, Man Văn Thiên Tượng liên tiếp bước ra vài bước. Không gian gần cửa vào Nhân Hoàng huyệt có độ rộng mấy chục trượng, Man Văn Thiên Tượng liên tục đạp vài bước đã tới bên mép, gần con đường lúc trước Thượng Cổ Long Hoàng đi. Con đường lúc trước Thượng Cổ Long Hoàng chạy trốn vào không rộng lớn, chỉ rộng và cao 3-4 trượng. Man Văn Thiên Tượng đi tới lối vào, thân hình không chút dừng lại đánh tới. Ầm ầm, hòn đá bay tán loạn, con đường rộng 3-4 trượng bị Man Văn Thiên Tượng va đụng, đè ép, nó đi qua đâu là mở rộng gấp mấy lần, biến thành con đường to lớn cỡ chục trượng. Dương Thạc, Thượng Cổ Thần Long lập tức đuổi theo ngay, vù vù vù vù vù. Trong chớp mắt, một người hai thú đã biến mất. Lối vào Nhân Hoàng huyệt, võ thánh nhân loại, Kim Hổ Yêu Thánh mới tới liếc nhau, trong lòng vô cùng rung động. Người này thật sự là Dương Thạc sao? Đối thủ của hắn là Thượng Cổ Long Hoàng. Dương Thạc biến thái quá, đánh lui cả Thượng Cổ Long Hoàng. Bây giờ bọn họ muốn vào sâu trong Nhân Hoàng huyệt. Ui, Man Văn Thiên Tượng kia thật lợi hại. Nó có lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không võ thánh, da dày thịt béo. Dù trong Nhân Hoàng huyệt có cơ quan mạnh tới đâu cũng không thể bị thương nó được. chúng ta muốn vào sâu trong nhân hoàng huyệt không bằng đi theo sau lưng họ. Trong óc đám võ thánh nổi lên suy ngờ như thế. Thân hình Man Văn Thiên Tượng quá khổng lồ, lực lượng khí huyết cực kỳ hùng hồn. Man Văn Thiên Tượng muốn vào sâu trong nhân hoàng huyệt trực tiếp nghiền áp một đường. Mặc dù là gặp được một ít cơ quan, trận pháp, muốn bị thương Man Văn Thiên Tượng gần như là chuyện không thể. Ngược lại cơ quan gì bị Man Văn Thiên Tượng va chạm, dẫm đạp đều mất đi hiệu quả. Man Văn Thiên Tượng ở trong nhân hoàng huyệt đạp ra một con đường. Võ thánh bình thường theo sau lưng Dương Thạc tiến sâu vào nhân hoàng huyệt là an toàn nhất. Đi, đám võ thánh lắc người theo sau Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, thượng cổ thần long đi vào cái hang to bị mở rộng ra thật nhiều. Ầm ầm, ầm ầm, vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù, phụt phụt phụt. Trong nhân hoàng huyệt, một mãnh thú to lớn lao tới trước. Gặp đường thì đi, không có đường liền đụng mở ra đường. Trên đường đi xúc động vô số trận pháp, cơ quan, thỉnh thoảng có từng mũi tên nhọn, đá to, thậm chí là nham thạch nóng cháy, từng đoàn khí lạnh tập kích mãnh thú này. Đáng tiếc những công kích đó gần như không tạo thành tổn thương gì cho mãnh thú này. Mãnh thú này tất nhiên chính là Man Văn Thiên Tượng. Thượng cổ thần long đi sau lưng Man Văn Thiên Tượng đắc ý cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Trận pháp. Cơ quan bình thường trong nhân hoàng huyệt hoàn toàn không có hiệu quả với tên Man Văn kia. Tên Man Văn này da dày thịt béo, cỡ ngũ cấp thần binh mới xuyên thủng được. Năm đó nhân hoàng chỉ có một thanh, nhân hoàng hiên viên kiếm là ngũ cấp thần binh. Cơ quan trong nhân hoàng huyệt này bình thường chỉ cỡ tam cấp thần binh, ở trước mặt Man Văn tuyệt đối không chịu nổi nhất kích. Dù nhân hoàng sống lại vác nhân hoàng hiên viên kiếm của hắn cũng chưa chắc bị thương Man Văn được. Hắn để lại trận pháp, cơ quan sao có thể cản trở chúng ta chút gì. Đi đi đi, phá tan vùng bên ngoài chắc đến cung điện dưới đất của nhân hoàng. Năm đó sáng lập nhân đạo văn minh, kiến tạo 36 cung, 72 điện. Chắc huyệt của hắn xây dựng theo kết cấu này, đến bên kia mới là khu trung tâm mộ huyệt. Ầm ầm, thượng cổ thần long nói xong Man Văn Thiên Tượng lắc người, ầm vang đụng vào một vách tường trước mặt. Đằng sau vách tường, một tòa cung điện nguy nga hùng tráng hiện ra trước mặt đám người Dương Thạc, đúng là cung điện dưới đất nhân hoàng huyệt. Quả nhiên trong nhân hoàng huyệt thật sự có một cung điện. Man Văn Thiên Tượng đụng vỡ vách tường trước mặt, hiện ra quần thể kiến trúc cung điện dưới đất hoa lệ. Dương Thạc nheo mắt, hút ngụm khí lạnh lầm bầm. Dãy cung điện dưới đất trước mắt có diện tích cực lớn, khoảng vài trăm sào. Dãy cung điện này ở dưới lòng đất. Mỗi một tòa cung điện cao 3-4 trượng, cao nhất cỡ 2-30 trượng. Tổng hợp lại thì cung điện lớn nhỏ cỡ trăm tòa. Quần cung điện rộng lớn như vậy ở dưới lòng đất khiến người vô cùng rung động. Dương Thạc còn phát hiện quần cung điện dường như không phải ở dưới lòng đất. Bởi vì nhìn lên trên cung điện, không trung mấy trăm trượng không thấy dấu vết ùn đất. Dương Thạc nhíu chặt mày, mắt đầy nghi hoặc, thì thào, nhân hoàng huyệt vốn xây dưới đất, chỗ sâu nhất cách mặt đất mấy chục trượng. Bây giờ cung điện dưới đất hướng lên trên mấy trăm trượng vẫn không thấy dấu vết bùn đất. Không lẽ quần cung điện này không phải xây dưới đất, hay cho không gian dưới lòng đất? Thượng cổ thần long lên tiếng, tiểu gia, quần cung điện này là xây dựng không gian dưới lòng đất, giống như không gian thập phương cà sa của ta. Thượng cổ thần long giải thích rằng, nghe đồn vạn năm về trước, thời kỳ thượng cổ, đệ nhất cao thủ của Phật môn là Phật tổ nắm giữ pháp tắc không gian thập phương cà sa từ tay Phật tổ chế tạo ra. Phật tổ còn tọa được không gian thập phương cà sa thì dốc sức tạo ra không gian dưới lòng đất khổng lồ như thế này, để nhân hoàng xây dựng một quần cung điện mộ địa cũng rất đơn giản. Nghe thượng cổ thần long giải thích, Dương Thạc thở hắt ra, lòng thoải mái, gật đầu, nói, là Phật tổ sao? Dãy cung điện này không phải đơn thuần xây ở dưới Huyền Vũ Sơn mà là trong không gian dưới lòng đất, giống như không gian thập phương cà sa. Chẳng qua lối vào không gian dưới lòng đất vùi trong nhân hoàng huyệt bên dưới Huyền Vũ Sơn. Dãy cung điện này có trên trăm tòa cung điện, chiếm mấy trăm sào, là vùng đất khổng lồ, nhưng so với diện tích của không gian thập phương cà sa vẫn kém hơn nhiều. Vạn năm trước, cường giả đệ nhất Phật môn Phật tổ có thể chế tạo ra pháp khí không gian thập phương cà sa thì tất nhiên tạo ra được không gian dưới lòng đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, dẫn đường uy lực thiên địa công kích. Huống chi dù Dương Thạc biết trong thiên hoàng điện vô cùng nguy hiểm nhưng hắn tràn đầy tự tin vào chính mình. Nguy hiểm? Có nguy hiểm hơn thì sao? Năm xưa nhân hoàng cùng Phật tổ xây dựng không gian này cùng lắm là tới đẳng cấp hư không võ thánh. Còn ta, thần long, man văn có lực lượng khí huyết là đẳng cấp hư không võ thánh. Dù đối mặt cạm bẫy, cơ quan hư không võ thánh chưa chắc không chống lại được. Huống chi ta có thập phương cà sa, dù gặp phải siêu nguy hiểm không thể ngăn cản nhưng muốn tùy thời chạy trốn không khó gì. Dương Thạc không phải ngu ngốc, trước khi tiến vào thiên hoàng điện đã suy tính kỹ rồi. Đi vào nhìn xem, Dương Thạc dặn Man Văn thiên tượng, thượng cổ thần long, Man Văn, cẩn thận chút. Nếu thấy tình thế không tốt, lập tức trốn vào không gian thập phương cà sa. Thượng cổ thần long cười nói, hắc hắc, yên tâm đi. Bây giờ lão long ta có mấy bí pháp chạy trốn, có nguy hiểm lớn hơn cũng có thể gặp giữ hóa lành. Không chỉ có ta, Man Văn cũng có bí pháp bảo mệnh, không dễ chết. Nó rốt cuộc là thượng cổ thần long, nắm giữ thần long thiên phú bí pháp thần thông, trong đó có nhiều thứ là loại phòng ngự, chạy trốn. Man Văn thiên tượng cũng vậy. Man Văn thiên tượng không phải là mãnh thú bình thường, dù gì cũng là thượng cổ thứ nhất dị chủng, về thiên phú còn cao hơn thượng cổ thần long một bậc. Tuổi của Man Văn thiên tượng ít nhất vài trăm. Nếu không có chút kỹ xảo bảo mệnh thì sao Man Văn thiên tượng sống lâu như vậy được? Năm đó Man Văn thiên tượng bị mấy chục cao thủ võ thánh bao vây mà còn trốn được, tiến vào thập phương đại sơn, trong đó vô số nguy hiểm. Man Văn thiên tượng còn sống sót đủ chứng minh năng lực bảo mệnh của nó không giống người thường. Dương Thạc gật đầu. Vậy là trong ba người Dương Thạc, Man Văn thiên tượng, thượng cổ thần long thì năng lực bảo mệnh của Dương Thạc kém nhất. Đi vào thiên hoàng điện hắn phải chú ý an toàn cho bản thân. Chưa vào thiên hoàng điện, thượng cổ thần long đã chỉ một dấu vết trên mặt đất gần đó, trầm giọng nói, tiểu gia, ngươi nhìn bên kia kìa, hình như là dấu chân mãnh thú đi. Xem dấu vết không nhỏ hơn Man Văn bao nhiêu. Lão long ta phỏng chừng đó là thiên hạ đệ nhất yêu thánh, thần quy vương để lại dấu vết. Thần quy vương đã tiến vào tam đại cung điện rồi. Còn đại bằng kim xí vương, dương thiên, tử thử yêu thánh, huyền vũ yêu thánh, thạch quy phân thân, chắc bọn họ đều ở trong tam đại cung điện. Dấu vết này chính là một con đường lớn rộng 20-30 trượng. Hình như có một cự thú đánh thẳng về phía trước, đạp nát vô số cung điện đi ngang qua đây. Nhưng cự thú không vào trong thiên hoàng điện mà tới một tòa cung điện to lớn khác, một trong tam đại cung điện, địa hoàng điện. Không cần nghĩ cũng biết, cự thú đi vào địa hoàng điện chính là thiên hạ thứ nhất yêu thánh, thần quy vương. Thần quy vương đã tới bên này, phỏng chừng dương thiên, tử thử yêu thánh, huyền vũ yêu thánh, thạch quy phân thân đều tới hết. Nhưng không biết Dương Thiên, Tử Thử Yêu Thánh, Huyền Vũ Yêu Thánh, Thạch Quy phân thân đi vào điện phủ nào. Ngoài ra còn có Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên, Huyền Vũ Yêu Thánh, Huyền Xà phân thân, chủ trì Hiển Tông Kim Phật Tự, Hỏa La Vương, Ngân Diệu, Thần Võ Vương Càn Ngọc Long, các loại cao thủ đệ nhị giai tầng, chưa biết bọn họ có vào trung tâm tam đại điện phủ không. Dương Thạc liếc ấn ký Thần Quy Vương để lại. Không nói gì, kêu lên, vào đi. Dương Thạc lắc người đi vào thiên hoàng điện. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc đi vào trong. Man Văn thiên tượng, thượng cổ thần long lập tức đi theo. Vù vù vù vù vù. Khi ba người Dương Thạc, Man Văn thiên tượng, thượng cổ thần long tiến vào thiên hoàng điện thì có vài luồng sáng lóe lên. Mấy võ thánh nhân loại và vài võ thánh yêu tộc đều tới trước thiên hoàng điện. Những cường giả võ thánh đi theo sau lưng đám người Dương Thạc tới đây. Trong số họ đa phần là mới vào nhân hoàng huyệt liền theo Dương Thạc tới đây. Có một ít là trước kia đã vào chẳng qua bị nhốt trong cơ quan trận pháp nào đó. Man Văn thiên tượng một đường xông tới phá hủy trận pháp cơ quan, gián tiếp cứu bọn họ. Bọn họ đơn giản cũng đi theo Man Văn thiên tượng mãi cho đến đây. Thiên địa nhân tam đại điện phủ, đây là khu trung tâm. Cũng là nơi nguy hiểm nhất, dù là cao thủ tuyệt đỉnh như Dương Thiên, Đại Bằng Vương đi vào trong cũng vô cùng nguy hiểm, gặp cửu tử nhất sinh, chúng ta đi vào là thập tử vô sinh. Thôi đừng vào, xung quanh còn có vài cung điện khác, chắc bên trong có báu vật, công pháp nhân hoàng để lại. Làm người phải tự lượng sức mình, thực lực như chúng ta vào mấy cung điện kia sưu tầm báu vật, công pháp là được rồi. Muốn đi vào thiên địa nhân tam đại điện phủ, đây là chịu chết, loại chuyện này chúng ta đừng làm. Dương Thạc kia thật là tài cao gan cũng lớn, trực tiếp vào thiên hoàng điện. Hừ, thanh niên này tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ đến chính mình hiện tại thực lực siêu quần có thể so với ngũ trọng lôi âm võ thánh, liền không biết trời cao đất rộng. Người không tự lượng sức mình bình thường không sống lâu, chúng ta mặc kệ hắn, hắn sống hay chết liên quan gì chúng ta. Đám cường giả võ thánh liếc cửa vào thiên hoàng điện, trong đầu toát ra suy nghĩ, trong đó các loại ghen tị, hâm mộ Dương Thạc. Thậm chí có vài người nguyền rủa Dương Thạc đi vào thiên hoàng điện gặp nguy hiểm, tốt nhất gặp được cực hạn nguy hiểm, bị đập nát hình thần là tốt nhất. Tiếc rằng đây chỉ là ước mơ của bọn họ. Bọn họ không đi vào thiên hoàng điện, vĩnh viễn không có khả năng biết bên trong có nguy hiểm như thế nào. Bọn họ không rõ ràng Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long có ứng đối được nguy hiểm không? Ầm ầm, Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long mới đi vào thiên hoàng điện liền cảm giác như ở trong biển cả cực kỳ rộng lớn. Bầu trời mây dày đặc, từng tia chớp mạnh chém xuống quay quanh Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, những tia chớp đập xuống, không khí xung quanh chớp lóe tia điện. Không chỉ có tia điện giáng xuống, trong không khí xung quanh cũng lấp lóe tia điện. Dù Dương Thạc không bị tia chớp đánh trúng nhưng không gian bị điện ảnh hưởng, cảm giác người tê dại, tốc độ thần hồn phản ứng chậm lại nhiều. Đây là lôi âm phong bạo sâu trong Đông Hải. Cảnh tượng xung quanh không quá xa lạ với Dương Thạc. Từ mấy năm trước Dương Thạc và Tô Quân Ninh bị thiên hạ thứ 9 đại yêu thánh ẩn giao vương bắt đi, đưa Đông Hải. Gặp được lôi vân phong bạo cũng là tình hình như vậy. Điện quang chớp lóe, ẩn giao vương phải né tránh vào đáy biển sâu mấy ngàn trượng, đợi lôi vân phong bạo hoàn toàn tan mới dám đi ra. Không thể tưởng được, đám người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long vừa mới tiến vào thiên hoàng điện đã gặp phải lôi vân phong bạo. Thượng Cổ Thần Long cảm nhận điện quang xung quanh, con mắt to trợn trừng, bà nội nó, đúng là lôi vân phong bạo rồi, đó là nơi cực kỳ nguy hiểm trong bốn hiểm địa, hàn băng loạn lưu, lôi vân phong bạo, hỏa diễm hải, chúng nó vốn là thứ đặc biệt chỉ có ở đất cực Bắc Đông Hải, Nam Hải, tại sao ở đây cũng có? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, đại tẩy lệ trong sinh tử. Mấy người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long có thực lực cường đại, khí huyết hùng hồn, dù đối mặt hư không võ thánh công kích chưa chắc không đỡ được một lúc. Nhưng Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long không bao giờ ngờ vào thiên hoàng điện sắp đối mặt là uy lực thiên địa, e rằng hơn cả hư không võ thánh tấn công. Tiểu gia, lão Long ta biết rồi. Thượng Cổ Thần Long hét to, những nguy hiểm này tuyệt đối do cao thủ đẳng cấp hư không võ thánh đả thông hư không thông đạo, theo đất cực Bắc Đông Hải, dẫn tới được. Hư không võ thánh, mạnh mẽ vô cùng, có thể khống chế hư không năng lượng, đả thông một cái hư không thông đạo, vẫn thứ cách mấy vạn, mấy chục vạn dặm tới đây là cực kỳ đơn giản. Đây chính là nhân hoàng, hoặc là Phật tổ, bọn họ đả thông hư không thông đạo. Dẫn lôi vân phong bạo từ Đông Hải tới đây. Tổ cha nó, nhân hoàng, Phật tổ quả nhiên không đơn giản. Bọn họ biết là dù có vắt óc tốn công thiết trí trận pháp, cơ quan thì uy lực có hạn, không bằng trực tiếp dẫn đường uy lực thiên địa, khiến lôi âm phong bạo thủ hộ thiên hoàng điện. Dương Thạc nhướng mày nói, dẫn đường uy lực thiên địa, khiến lôi âm phong bạo thủ hộ thiên hoàng điện. Nhân hoàng, Phật tổ, quả nhiên không đơn giản. Trong lòng Dương Thạc có phán đoán, tuy nhiên, nếu bọn họ có thể đả thông hư không thông đạo, dẫn đường lôi âm phong bạo cách mấy chục vạn dặm chứng minh họ đã đi vào đẳng cấp hư không võ thánh. Xem ra nhân hoàng, Phật tổ không ngã xuống mà đi vào hư không võ thánh chi cảnh, tiến vào thế giới khác. Ầm ầm, ầm ầm, Trong khi Dương Thạc suy nghĩ thì xung quanh không trung vang lôi âm dày đặc, trước mắt phủ trùng đỉnh đầu Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long. Nguy rồi! Trong khoảnh khắc đáy lòng Dương Thạc tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tia chớp từ không trung giáng xuống hướng Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long. Mức độ dày đặc khiến ba người muốn tránh cũng không được. Lôi vân phong bạo này công kích chúng ta. Khi tầng mây tụ tập hướng Dương Thạc thì ba người đã sớm có cảm ứng, biến sắc mặt. Mới nãy khi Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long vào Thiên Hoàng Điện dù chứng kiến uy thế mạnh mẽ của lôi vân phong bạo, nhưng lúc đó lôi vân phong bạo giáng xuống tai trước cách trước mặt họ vài chục trượng, không đánh vào người họ. Hiện tại thì lôi vân đã tụ tập lại. Tia chớp đánh xuống Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long. Phỏng chừng trước mắt vị trí Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long ít nhất bị giáng xuống ngàn tia chớp. Ngàn tia chớp cực kỳ dày đặc, gần như trong phạm vi một trượng có khoảng 3-4 tia chớp. Mỗi một tia chớp cực kỳ uy lực, dù là cường giả đẳng cấp hư không võ thánh bị chúng chiêu cũng sẽ thành cho bụi. Dù ba người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long có lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không võ thánh vẫn không thể hoàn toàn miễn dịch những tia chớp này. Ít nhất bị đánh trúng cả người sẽ tê dần. Mà khi người tê dại không thể nhúc nhích, dưới tình huống đó ba người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long sẽ thành cái bia sống, bị tia chớp càng dày đặc hơn đánh chết. Bởi vậy khi tia chớp giáng xuống thì trong lòng Dương Thạc tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Tựa như có 10 siêu cấp ngũ trọng lôi âm võ thánh cỡ Dương Thiên từ 4 phương 8 hướng công kích Dương Thạc. Hơi sơ sẩy là chết ngay. Nguy rồi. Lùi. Dương Thạc biết không thể tránh khỏi tia chớp dày đặc như vậy. Dù thân hình Dương Thạc nhỏ tránh được nhưng thân thể khổng lồ như Man Văn Thiên Tượng trong tai chớp dày đặc thế này là bia sống rồi. Thân thể Man Văn Thiên Tượng to lớn lúc trước có ưu thế cực mạnh, nhưng trước tia chớp lại là nhược điểm lớn. Không trốn thoát được, dù muốn trốn vào không gian thập phương cà sa cũng không thể. Những tia chớp này có năng lượng cường đại chém nát hư không. Lúc trước trong Đông Hải, Ẩn Giao Vương có không gian thập phương cà sa cũng không dám chống lại tia chớp. Bây giờ dù ba người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long trốn vào không gian thập phương cà sa e rằng không gian sẽ bị đánh nát, bị đánh chết, chỉ có thể lui. Khi trong đầu Dương Thạc nổi lên suy nghĩ này thì chợt phát hiện ba người có lùi cũng không thể rời khỏi Thiên Hoàng Điện. Khi ba người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long vừa vào Thiên Hoàng Điện như đến thế giới khác, không biết làm sao rời khỏi. Trong giây phút sắp bị đánh trúng, trong đầu Dương Thạc nổi lên các loại suy nghĩ, muốn tránh cũng không được, lui không thể, không lẽ bị tia chớp trong Thiên Hoàng Điện đánh trúng ngã xuống sao? Không ngờ trong Thiên Hoàng Điện có hoàn cảnh nguy hiểm đến mức này, ta đã sai lầm lớn rồi. Hối hận, mất mát, sợ hãi, cảm giác trong phút giây khó nói rõ. Tóm lại Dương Thạc biết giờ phút này trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không thì muốn sống sót khỏi lôi vân phong bạo gần như là chuyện không thể. Khi Dương Thạc suy nghĩ lung tung thì có tiếng hét chói tai vang lên. Thượng Cổ Thần Long hét to một tiếng, hay cho lôi vân phong bạo, muốn đánh thì trước tiên đánh chết lão long ta đây, thật muốn xem lôi vân phong bạo nhà ngươi rốt cuộc có uy thế gì. Thân hình Thượng Cổ Thần Long phình to ra, biến dài trăm trượng, rộng hai chục trượng, như tia chớp vòng quanh bên trên Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, như cây dù to che ngàn tia chớp từ lôi vân phong bạo oanh kích. Ầm ầm, ngàn tia chớp đánh vào thân thể to lớn của Thượng Cổ Thần Long. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt, người Thượng Cổ Thần Long chớp lóe điện quang, nhưng hình như ngàn tia chớp không tạo thành thương tổn thực chất cho Thượng Cổ Thần Long. Đờ ai ẻn quang lóe qua, Thượng Cổ Thần Long chỉ bị điện người run run, ảm tờ vạn vẹo, biểu tình ngơ ngác, nhưng giây sau dường như Thượng Cổ Thần Long hấp thu tia chớp, chúng nó biến mất trên người nó. Tia chớp biến mất, Dương Thạc cảm giác lực lượng khí huyết của Thượng Cổ Thần Long chẳng những không bị hao tổn chút gì mà còn mạnh hơn chút. Dương Thạc bản năng lộ vẻ mặt mừng rỡ, đây là... Phải rồi, sinh vật thần long vốn có thể khống chế lôi điện. thần long tiến lên đều có tia chớp lôi vân đi theo. Tia chớp có hiệu quả công kích kém nhất với thần long, thậm chí không tạo thành tổn thương cho thần long, còn bị hấp thu tăng cường lực lượng khí huyết cho nó. Trong đầu Dương Thạc toát ra suy nghĩ, Dương Thạc có chút hiểu biết về thần long, biết thần long là sinh vật có quan hệ khăng khít với tia chớp. Năm đó trung tâm Yến Sơn, thượng cổ thần long xuất thế cũng là sấm giật chớp lóe. Chẳng qua sau này thượng cổ thần long sống trong không gian thập phương cà sa của Dương Thạc, tất cả nằm trong sự khống chế của hắn. Thần lang hành động không thể cùng tia chớp lôi vân nữa, bởi vậy hắn suýt quên thần long là một loại sinh vật thích lôi điện, có thể khống chế lôi điện. Trong ấn tượng của Dương Thạc thì thượng cổ thần long chiến đấu, đánh nhau đều dựa vào thân thể mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, thực lực đối đầu với Trác Tử Dương. Sự thật là dù là lôi điêu vương khi công kích có chứa lôi điện, ngoài ra tử thử yêu thánh, viêm thú yêu thánh, những cường giả thú tộc không đơn thuần dựa vào thân thể công kích. Cường giả thú tộc đều có đặc tính của riêng mình. Thượng cổ thần long là cường giả trong thú tộc, siêu cấp cao thủ cường đại nhất một đẳng cấp, không thể nào chỉ biết công kích thân thể. Thượng cổ thần long có thể dựa vào lôi điện công kích, chẳng qua lúc trước nó không thể hiện. Bây giờ Dương Thạc và Man Văn Thiên Tượng gặp phải lôi vân phong bạo, nguy hiểm bị ngàn tia chớp chém chúng nên thượng cổ thần long biến to ra, cứng rắn đỡ tia chớp cho Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng. Không ngờ thượng cổ thần long bị tổn thương cực kỳ bé nhỏ, thậm chí còn nhân họa đắc phúc, hấp thu không ít năng lượng lôi điện, tăng cường lực lượng khí huyết. Giờ phút này, Dương Thạc mừng rỡ kêu lên, hay lắm thần long, không thể tưởng được nó có bản lĩnh này. Từ tình thế chết chắc tìm đường sống, BNA đổi bất chợt khiến Dương Thạc thấy khó tin. Thượng cổ thần long bị lôi điện đánh trúng người hơi tê rồi trở lại bình thường, cười nói với Dương Thạc, ha ha ha ha ha ha, tiểu gia, thấy sao? Không phải lão long ta vô dụng đi, lúc này tiểu gia có thể bảo vệ tính mạng nhớ cảm ơn lão long ta. Dương Thạc biểu tình nghiêm túc cảm ơn thượng cổ thần long, thần long, đa tạ. Dương Thạc cảm ơn không chỉ là thượng cổ thần long giúp hắn ngăn cản tia chớp, cứu một mạng. Dương Thạc cảm ơn thượng cổ thần long vì lý do khác. Mới nãy khi tia chớp chém xuống, Dương Thạc đã nghĩ mình chết chắc rồi. Trước cái chết, trong lòng hắn nảy ra nhiều suy nghĩ, các loại cảm giác, hoặc là uể oải thất vọng, hoặc là sợ hãi, hoặc là hối hận không cam lòng. Chờ khi phát hiện thượng cổ thần long ngăn cản tia chớp thì lòng Dương Thạc mừng rỡ, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Cảm nhận này nếu không trong sinh tử thì tuyệt đối không có khả năng cảm nhận được. Dương Thạc thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, đã trải qua mới vừa rồi một phen sinh tử khiến tâm cảnh của hắn tăng lên đẳng cấp cao hơn, có ích lợi rất lớn cho sau này Dương Thạc tu luyện. Dương Thạc thầm nghĩ, trong sinh tử có nguy hiểm lớn nhưng cũng có đại lĩnh ngộ. Mới đầu rõ ràng thần long có thể nhắc nhở chúng ta, làm cho chúng ta biết nó có thể ngăn cản tia chớp, khiến chúng ta yên tâm. Nhưng nó không ma ép như vậy, khiến chúng ta trải qua biến đổi tâm cảnh sinh tử. Thần long này đã cực khổ rồi. Đây mới là lý do chính Dương Thạc cảm ơn thượng cổ thần long. Nếu lúc trước thượng cổ thần long nói nó có thể ngăn cản tia chớp thì khi Dương Thạc đối mặt tia chớp không có tâm tình đối mặt chết chóc. Có thể nói thượng cổ thần long khiến Dương Thạc cảm nhận sinh tử tẩy lễ. Dương Thạc và thượng cổ thần long liếc nhau, ngầm hiểu. Dương Thạc nhớ kỹ thượng cổ thần long phí công vì mình, đừng nhìn bình thường nó tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, nhưng lần này khiến hắn cảm nhận mặt tinh trí của nó. Dù sao mọi người là bằng hữu, Dương Thạc nói cảm ơn một tiếng rồi thôi. Giờ phút này, Man Văn Thiên Tượng mặt ngây ra, hình như tiến vào trạng thái ngộ đạo kỳ dị. Rõ ràng mới rồi trong sinh tử Man Văn Thiên Tượng cũng cảm ngộ được nhiều. Ầm ầm, ầm ầm. Dù Dương Thạc ở bên trên ngăn cản tia chớp nhưng trong lôi vân phong bạo tia chớp quá dày đặc. Có nhiều tia chớp lọt xuống dưới đánh vào người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng. Nhưng một, hai tia chớp với một người một thú đẳng cấp lực lượng khí huyết hư không võ thánh thì gần như không bị tổn thương gì. Bùng bùng bùng bùng bùng. Dương Thạc trúng một tia chớp, thấy người tê dại. Vù vù vù vù vù. Ngay sau đó, hình như thần hoàng nguyên lực trong người Dương Thạc bị kích phát, ùa ra khỏi cơ thể hắn. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. trong thần hoàng nguyên lực lấp lóe tia chớp. Dương Thạc thầm nghĩ, a, đây là lôi đình đốt trước thần hoang nguyên lực. Đúng rồi, trước kia ta có lôi đình đốt trước chân khí, hấp thu lực lượng lôi điện thì lôi đình đốt trước chân khí của ta có thể tăng lên theo tình độ nhất định. Bây giờ lôi đình đốt trước thần hoang nguyên lực hấp thu lực lượng lôi điện, uy lực tăng lớn coi như là một loại thủ đoạn công kích. Trước kia Dương Thạc nắm giữ lôi đình đốt trước chân khí, chẳng qua loại chân khí này có uy lực hơi yếu. Bây giờ trải qua lôi điện lễ rửa tội, lôi đình đốt trước chân khí trở nên cường đại, có thể do Dương Thạc sử dụng. Dương Thạc cảm giác đốt trước lôi đình thần hoang nguyên lực của mình biến đổi, mắt sáng lên, trầm giọng quát với thượng cổ thần long, lại khiến vài tia chớp đánh chúng ta đi. Mới nãy một tia chớp trong lôi vân phong bạo đánh chúng Dương Thạc, hắn cảm giác mình hấp thu nhiều năng lượng lôi đình, sau đó trong thần hoàng nguyên lực lượn lờ điện quang, tăng mạnh uy thế. Vốn Dương Thạc ít khi sử dụng đốt trước lôi đình thần hoang nguyên lực. Hai hiệu quả phụ có lẽ có chút tác dụng với võ thánh bình thường, nhưng bí pháp này cấp thấp. Lúc đầu Dương Thạc lĩnh ngộ ra thì hữu dụng, bây giờ đối với cường giả tứ trọng lôi âm đẳng cấp võ thánh gần như không thể tạo ra uy hiếp thực chất. Cùng lắm là sau khi Dương Thạc giết tứ trọng lôi âm võ thánh thi triển ra đốt trước lôi đình thần hoang nguyên lực đốt thân hình đối phương thành tro, có tác dụng quét dọn chiến trường. Bây giờ sau khi hấp thu lực lượng lôi đình trong lôi vân phong bạo, Dương Thạc rõ ràng cảm giác được đốt trước lôi đình thần hoang nguyên lực của mình tăng uy lực nhiều. Dương Thạc có cảm giác nếu như mình có thể tiếp tục hấp thu những hơi thở lôi đình thì đốt trước lôi đình thần hoang nguyên lực sẽ còn tăng mạnh nữa. Rất có thể từ bí pháp cấp thấp thăng cấp đến cao đoan bí pháp, có tác dụng nhất định với siêu cấp cường giả từ tứ trọng lôi âm võ thánh trở lên. Bởi vậy bây giờ Dương Thạc lập tức muốn bị lôi điện oanh kích tiếp, hấp thu hơi thở lôi đình trong lôi vân phong bạo. Lôi điện bên trên đều bị thượng cổ thần long che hết, tiểu gia có thể chịu được không? Nghe Dương Thạc muốn bị sét đánh, thượng cổ thần long hỏi trước. Dương Thạc gật đầu, nói, ừm. Dương Thạc trầm giọng nói, yên tâm, một hai lôi điện chưa thể gây tổn thương cho ta. Nói đến cùng thì Dương Thạc có lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không võ thánh, có lẽ không thể thừa nhận mấy trăm, hàng ngàn lôi điện nhưng hai, ba lôi điện chưa thể tổn thương hắn được, cùng lắm là làm hắn thấy tê tê. Nếu vậy thì tiểu gia, ngươi cẩn thận chút. Thượng cổ thần long nói xong lắc người. Thượng cổ thần long vốn ở trên đầu Dương Thạc che kín không kẽ hở, đỡ mọi lôi điện. Giờ thượng cổ thần long hơi vặn người lộ chút khe hở, lôi điện trong lôi vân phong bạo còn có một ít thông qua khe hở đánh xuống Dương Thạc. Dương Thạc lắc người, không phải né tránh lôi điện mà là nghênh đón. Ầm ầm, liên tiếp ba lôi điện cùng đánh vào người Dương Thạc. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong khoảnh khắc Dương Thạc dựng đứng lông tơ toàn thân, cảm giác tê dại khó tả lan khắp người Dương Thạc, có thể nói cực kỳ khó chịu. Dương Thạc cắn chặt răng, kiềm giữ tâm cảnh, chịu đựng cảm giác cực kỳ khó chịu này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, Chí bảo hư không chi tinh. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Những điện quang chạy tới lui khắp người Dương Thạc, ùa vào kinh mạch của hắn, một phần tán đi, còn một phần nhỏ đi vào thần hoàng nguyên lực, chậm rãi dung hợp. Cơ thể của ta là lực lượng khí huyết đẳng cấp hư không võ thánh. Dù vậy thì bị lôi điện công kích vẫn thấy toàn thân tê dại, khó chịu vô cùng. Võ giả bình thường, mạnh như Dương Thiên, lực lượng khí huyết không đạt được hư không võ thánh chi cảnh. Nếu gặp phải lôi điện công kích như vậy chắc sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn. Dương Thạc thầm nghĩ, tiếp tục hấp thu. Chờ khi thần hoàng nguyên lực của ta hấp thu đủ lực lượng lôi điện, lúc đó ta thi triển ra lôi đình đốt trước thần hoang nguyên lực dù gặp phải Dương Thiên cũng sẽ khiến hắn bị thương. Dương Thạc nghĩ tới đây không chút lùi bước, do dự, tiếp tục chịu lôi điện công kích, tiếp tục hấp thu hơi thở lôi điện, dung nhập vào thần hoàng nguyên lực của mình. 10 tia trước, 20, 30, 60 lôi điện. Trong phút chốc hàng trăm lôi điện đánh vào người Dương Thạc, khiến hắn hấp thu nhiều hơi thở lôi điện. Ban đầu bị lôi điện đánh trúng một lần là Dương Thạc cực khó chịu, đến cuối cùng, mỗi lần bị lôi điện công kích là hắn cảm giác dễ chịu hơn lần trước bị lôi điện đánh trúng. một phần do Dương Thạc dần thói quen loại cảm giác này, nhưng còn có một nguyên nhân khác, đó là sau khi hấp thu nhiều hơi thở lôi điện, thần hoàng nguyên lực của Dương Thạc mang theo lực lượng lôi điện ngày càng lớn. Lôi điện oanh kích mang đến ảnh hưởng ngày càng yếu cho Dương Thạc. Ban đầu người Dương Thạc ít có điện, bị đánh trúng đương nhiên cực kỳ khó chịu. Nhưng bây giờ thân thể Dương Thạc chứa nhiều lực lượng lôi điện, bản thân là điện thể. Dưới loại tình huống này gặp lôi điện oanh kích dĩ nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn. Tiếp tục oanh kích, tiếp tục oanh kích. 300 lôi điện, 500 lôi điện, thần long, làm cho càng nhiều lôi điện oanh kích ta, một lần tới 10 lôi điện đi. Dương Thạc cảm giác lôi điện ảnh hưởng hắn ngày càng nhỏ, mỗi lần bị oanh kích, hấp thu năng lượng lôi điện càng ít hơn. Dương Thạc dứt khoát khiến thượng cổ thần long tăng độ lôi điện oanh kích, một lúc khiến 10 lôi điện oanh kích mình. Được rồi, tiểu gia, cẩn thận. Giờ phút này, thượng cổ thần long không khách sáo nữa, trực tiếp thả ra nhiều lôi điện đánh tới trước mặt Dương Thạc. Ầm ầm, Dương Thạc bị cùng lúc 10 lôi điện đánh trúng, người mạnh run lên. Ngay sau đó, mặt Dương Thạc toát ra sự hưng phấn, bởi vì Dương Thạc có thể rõ ràng cảm giác được 10 lôi điện cùng oanh kích, thân thể hắn có thể hấp thu càng nhiều lực lượng lôi điện, hiệu quả tăng mạnh. Thần long, khiến 30 lôi điện cùng đến oanh kích ta đi. Làm cho 50 lôi điện cùng oanh kích ta. Dương Thạc liên tục tăng độ mạnh lôi điện oanh kích, 1000 lần, 1 vạn lần, 10 vạn lần. May mà trong lôi vân phong bạo không thiếu lôi điện, lúc dày đặc nhất thì một giây đánh ra vài ngàn lôi điện. Bởi vậy dù Dương Thạc chịu đựng 10 vạn lôi điện oanh kích nhưng không phải chờ đợi bao lâu. Tuy nhiên, Dương Thạc tốn hơn 10 canh giờ mới nhận xong 10 vạn lôi điện oanh kích. Tiểu gia, thôi thì lão long ta không phòng hộ cho ngươi, khiến lôi vân phong bạo trực tiếp oanh kích ngươi đi. Thực lực bây giờ của ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp thừa nhận lôi vân phong bạo oanh kích.